Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 21, rốt cục có thể trở về nhà. Có cảm kích, cũng có hồi báo dự định, nhưng là thương nhân bản năng càng nặng. Sở dĩ phải hợp lý tính toán hồi báo hạn mức, vẫn là càng muốn hơn nhận mua chứng nhận. Bản thân đã rất nhiều, lại thu rất nhiều, lại nhiều một bộ chê ít, có chút lừa bịp. Thế nhưng thắng ở đủ trực tiếp, đủ thẳng thắn, không muốn cùng ta giở trò. Đây chính là trước mặt vị này siêu cấp lớn hào lưu cho Giang Triệt sơ bộ phán đoán. Trung quy là không thể hổ khu chấn động, phát ra vương bá chi khí a. Đối với đối phương thái độ như vậy, Giang Triệt có thể tiếp nhận chính mình là một cỗ hồn nhiên niên đại ngược dòng. Giang Triệt không có đạo lý muốn cầu người khác tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo. Mà lại xác thực liền là một chút dẫn dắt mà thôi. Hắn trùng hợp thấy Giang Triệt mua sắm nhận mua chứng nhận, quan sát sau đó làm ra phán đoán. Cái kia là hắn bản lãnh của mình lúc ấy thấy người nhưng không phải hắn một người. Về phần mặt khác sau khi trở về vì cuối cùng hạ quyết tâm vận dụng bao nhiêu giao thiệp, tài nguyên đi điều tra phân tích, lại là một chuyện khác. Đối với cái đề tài này, Giang Triệt tạm thời không có trực tiếp đáp lại. Dương Lễ Sương, hắn tự giới thiệu, Giang Triệt, trong veo Triệt, Giang Triệt cười nói, Dương đại ca cái kia không phải là trong truyền thuyết Dương trăm vạn a? Chơi cổ phiếu cái kia, Dương Lễ Sương cười nói, ta cũng là gần nhất mới nghe nói, tựa hồ rất nổi danh, nhưng muốn nói thật sự chừng trăm vạn, ta khẳng định so với hắn có tiền, ngoài ra ta trước đó thật không có chạm qua thị trường cổ phiếu. Lúc này vì chuyện này còn chuyên môn theo Cảng Thành mời tới một vị uy tín lâu năm kinh tế. Còn có một vị tinh toán sư. Quả là thế, mà lại lời nói ta biết. Dương đại ca bản thân làm thế nào làm được? Giang Triệt thuận miệng theo một câu. Dương Lễ Sương liếc hắn một cái. Cười, bình tĩnh nói. Buôn đi bán lại. Hắn không nói phá. Thế nhưng Giang Triệt đột nhiên một cái. Đoán được. Theo hắn ở niên đại này mà nói gần như kinh khủng của cải. Tự thân vượt xa bình thường sức quan sát, sức phán đoán, tự thuật gia tộc bậc cha chú trải qua, làm việc thói quen, trước đó điệu thấp cách ăn mặc, bây giờ bùng nổ giang hồ kiêu hùng hơi thở, lại thêm khẩu âm của hắn các loại phán đoán. Giang Triệt trong lòng, lộp bộp một cái. Cái tên này làm buôn lậu, mà lại là cá sấu lớn. Ta nói thời đại này sao có thể như thế hào mà mấy đời ngạc. Được a, có thể mượn chút gió. Có thể có nhất định tiếp xúc. Thế nhưng này cái bắp đùi không thể ôm. Chiếc thuyền này không thể lên. Giang Triệt trong lòng rất nhanh có quyết đoán. Tuy nói vốn liếng đa số có nguyên tội. Thập kỷ 90 sơ kháo tẩu tư đào được món tiền đầu tiên người. Cũng xác thực không ít. Thế nhưng trước mặt cái này hiển nhiên không phải bình thường mặt hàng. Mà lại, Giang Triệt có được sống lại tiên tri. Hắn không cần cũng không nên đi bốc lên loại này nguy hiểm. Thân là người trùng sinh còn dựa vào loại này đại phong hiểm tà môn ma đạo trở nên giàu có. Lưu lại tai họa ngầm. Sọ đầu bị hư. Thập kỷ 90 bắt đầu vấn đề phú hào về sau bao nhiêu vào tù. Bao nhiêu chạy, không biết sao. So sánh Dương Lễ Sương của cải. Giao thiệp. Thế lực có khả năng mang tới trợ lực. Giang Triệt càng tin tưởng mình tiên tri cùng đầu óc, cũng càng để ý an toàn cùng ổn định. Thế nào? Giang Triệt thất thần trong chốc lát. Dương Lễ Sương bình hòa thúc giục một câu. Hắn không ngờ được Giang Triệt có thể bằng từng điểm dấu vết để lại đoán được nhiều như vậy, mà lại giống như hắn. Hắn đang thử thăm dò, ước lượng Giang Triệt phân lượng, để làm ra phán đoán. Xem có hay không lôi kéo. Giang Triệt sao lại không phải. Giang Triệt lúc đầu đã từng cân nhắc. Muốn hay không hắn xuất tiền ta ra tin tức cùng thuyền đoạn đường. Thế nhưng hiện tại. Dương Lễ Sương đã bị loại. Còn lại liền là một trận. Bình thường giao tình bọc vào sinh ý. Chỉ là bình thường sinh ý. Ta đang nghĩ. Còn có không có biện pháp khác. Giang Triệt cười khổ một tiếng nói. Ừ. Dương Lễ Sương nhẹ gật đầu, đi theo nói, bất quá ta tính toán sư nói cho ta biết một vài theo. Căn cứ số liệu này tính toán, Dùng lần này, cũng liền là lần đầu tiên số dao động tình huống làm chuẩn. Tiểu tử kia mở cho ngươi 4 vạn một bộ giá cả. Không tính đen, đương nhiên, ta khẳng định sẽ cho đến cao hơn chút. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Giang Triệt trong đầu đột nhiên, ông, một cái. Hắn đại khái bắt được mấu chốt của vấn đề. Vì cái gì nhận mua chứng nhận hiện tại giá cả còn lâu mới có được đi đến hắn trong trí nhớ khủng bố. Như vậy, lại bị tất cả mọi người nhận nhưng đã là hợp lý giá cả. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng là căn cứ lần thứ nhất số dao động số liệu dự đoán để cân nhắc. Vậy thì đồng nghĩa với nói, sau 3 lần số dao động, sẽ có biến hóa, mà những biến hóa kia sẽ thúc đẩy 92 phát tài chứng nhận chân chính. Triệt để, điên cuồng hơn bùng nổ, tại trí nhớ tin tức mơ hồ dưới tình huống, Giang Triệt lần thứ nhất chân chính làm rõ mạch suy nghĩ. Đã như vậy, hắn liền nắm chắc. Lần thứ nhất số dao động cũng không có trọng yếu như vậy. Kiếm bút tiền liền tốt. Dương đại ca, là như vậy. Nhận mua chứng nhận ta tạm thời vẫn là không muốn bán. Đồng thời ta cũng không có ý định hướng về phía ngài mượn tài chính chính mình vận hành. Ta có cái đề nghị. Ngươi nghe một chút xem. Dương Lễ Sương gật đầu. Ngươi nói nghe một chút. Ta chuẩn bị đem lần này dao động thưởng chúng thăm hào bán cho ngươi. Giang Triệt ở trong lòng tính toán một chút sau đó nói. Căn cứ Dương đại ca ngươi vừa mới phương thức tính toán. Ta tính toán một cái. Mỗi tấm chúng tham hào. 1.000 khối. Ngươi vẫn có rất không tệ lợi nhuận không gian. Giang Triệt muốn bán cũng không phải là nào đó tờ. Nhận mua chứng nhận. Mà là lần này dao động thưởng chúng thăm mua sắm nguyên thủy cổ cơ hội. Sau đó tấm kia chứng nhận còn là chính hắn. Còn có thể lần sau, hạ lần, lại bên trong, một tấm vận khí đặc biệt tốt căn cứ chính xác, 4 lần đều bên trong cũng là khả năng, xem như một ý kiến, thế nhưng là làm như thế, tính được ngươi là thua thiệt, bởi vì nhận mua chứng nhận tổng cộng liền 4 lần dao động thường, dao động qua 1 lần, liền bị giảm giá trị 1 lần, thật muốn kế hoạch, được không bù mất, Giang Triệt chưa kịp trả lời. Dương Lễ Sương lập tức lại hỏi một chút. Ngươi lại cược đằng sau 3 lần tình thế sẽ tốt hơn. Bởi vì dùng thân gia của ngươi, ra giá thời điểm vốn hẳn nên càng tính toán chi ly chút mới đúng. Thế nhưng là ngươi không có. Ngươi quá tùy ý, một cái cược tài sản người nghèo. Hào phóng như vậy, bình thường sao? Không bình thường, cho nên, ngươi rất có lòng tin. Nói xong. Ngắn ngủi yên lặng qua đi. Dương Lễ Sương ánh mắt bên trong lộ ra một tia thưởng thức. Thật mẹ nhà hắn, thật là nhạy cảm a. Giang Triệt nở nụ cười không nói chuyện. Tốt, ta đồng ý. Dương Lễ Sương nói. Trên tay ngươi có 2 bộ đúng không? 3 bộ, mấy ngày nay tại Thịnh Hải kiếm tiền lại mua 1 bộ. Ồ, Dương Lễ Sương ánh mắt lần nữa biến hóa. Yên lặng. Ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ đánh 1 hồi. Hắn ngẩng đầu, dứt khoát nói. Mỗi tấm chúng tham hào theo 1.400 coi là. Nhiều hơn 400, là ngươi cho ta dẫn dắt hợp lý hồi báo. Lần trước dẫn dắt, quay đầu không chừng còn muốn tăng thêm lần này. Xem ra của hắn nhân mạch, tài nguyên, lão kinh tế, tinh toán sư, lại còn bận rộn hơn có ít người nhạy cảm đến ngươi cản cũng đỡ không nổi. Được a, sự thật nếu như Giang Triệt không có đến tiếp sau biểu hiện. Cái này hợp lý hồi báo. Có lẽ vẫn là sẽ có. Thế nhưng có thể hay không vẫn là mỗi tấm thêm 400. Không biết, tạ ơn, Giang Triệt nói lời cảm tạ. Không tiếp khác, năm 1992 ngày mùng 2 tháng 3. Thịnh Hải 92 cổ phiếu nhận mua chứng nhận lần thứ nhất số dao động. Trực tiếp truyền hình. Chúng thăm tỷ suất ước 10% khoảng trường. Giang Triệt vận khí bình thường. 300 tấm nhận mua chứng nhận. Bên trong 32 tấm. Số 3 xong xuôi tương quan thủ tục cầm tới tiền. Giang Triệt cẩn thận đổi một nhà quán trọ. Trong đêm ôm tiền. Tưởng tượng thấy ba mẹ mừng rỡ. Chính mình kế hoạch sau này. Ngủ thiếp đi. Ngon lành là ngủ đến rạng sáng 3-4 điểm. Giang Triệt đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ngồi xuống, thao, Ta có nhanh 5 vạn. Ta vậy mà liền nhớ lại quán trọ. Đi ngủ. Về nhà. Ta lúc ấy nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lại mua một bộ nhận mua chứng nhận A. Thừa dịp dao động qua một lần háo. Nhận mua chứng nhận bị giảm giá trị. Ngày mùng 4 tháng 3 một buổi sáng sớm. Giang Triệt chạy tới Hoàng Cung tiệm cơm salon. Hy vọng còn kịp. Đáng tiếc. Sẽ trễ một đêm. 5 vạn 5. 6 vạn. Còn gần như không có người nào bán. Tại đã dao động qua một lần hào dưới tình huống. Lớn như vậy số lượng. Lớn như vậy biên độ. Xem ra đã có không ít cá sấu lớn ngửi được hơi thở. Tân tiến trận. Đoán chừng cũng không ít. Chử Liên Y đứng tại trong quầy nói với hắn. Làm sao còn không cao hứng. Này không vừa vặn chứng minh ngươi lại thành công nha. Chết sống không bán. Giang Triệt vẻ mặt đau khổ nói. Tỷ, người cũng đừng cười ta. Ta này đau lòng mang lá gan đau. Nhanh đau chết. Rõ ràng chiều hôm qua. Giá cả còn hướng phía dưới đi một tiểu ba. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a. Chử Liên Y cười nói. Tối hôm qua ở đây suốt đêm. Người so ban ngày đều nhiều. Kết quả không chỉ là buổi chiều bán. Liền là đầu hôm bán. Sau nửa đêm đều đau lòng thêm lá gan đau. Đau khóc. Giang Triệt bất đắc dĩ. Thở dài nói. Ta đây về nhà. Chử tỷ. Lần sau số dao động trước gặp lại. Gặp lại. Đúng. Muốn nghe được cái gì liền gọi điện thoại tới. Chử Liên Y khua tay nói. Giang Triệt gật đầu. Ứng hảo. Phất tay. Bất kể thế nào. Rốt cục. Có thể về nhà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.